Biết sao đêm dài cho quen với nồng cay, yêu cho thấy bao lâu đài chỉ còn vài trang giấy. Giang mực xanh còn đây hứa cho nhiều, dù bao lời nói đã phai tàn thành mây thành khói cũng xem như không mà thôi. Những ân tình em đong bằng nước mắt, không cho đầy hai chữ tình yêu. Phấn hương nồng em xem tựa tấm áo đã thay màu ân ái từ lâu. Những neo thuyền yêu đương thường dễ khiến bao chiều trên bến tịch liêu, vắng con tàu sân ga buồn héo hắt, thiếu em lòng anh thấy quạnh hiu. Xưa đêm vắng đưa nhau về, nay đơn bóng đường khuya vui. Khi thấy trăng không mờ, lòng buồn nên trăng úa. Kia phồn hoa còn đó, những con đường buồn vui lòng gió. Những ân tình chìm trong lòng phố cũng theo hư không mà đi. Hai chữ tình yêu, phấn hương nồng em xem tựa tấm áo đã thay màu ân ái từ lâu. Những neo thuyền yêu đương thường dễ được khiến bao chiều trên bến tịch liêu, vắng con tàu sân ga buồn héo hắt, thiếu em lòng anh thấy quạnh hiu. Xưa đêm vắng đưa nhau về, nay đơn bóng đường khuya vui. Khi thấy trăng không mờ, lòng buồn nên trăng úa. Kia phồn hoa còn đó, những con đường buồn vui lòng gió. Những ân tình chìm trong lòng phố cũng theo hư không mà đi. Kia phồn hoa còn đó, những con đường buồn vui lòng gió. Những ân tình chìm trong lòng phố theo hư không mà đi.